Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 299, Nam Nam thụ thương. Dạ Lan Thịnh cũng 10 phần dùng sức chút gật đầu. Hắn một chút cũng không tán thành Nam Nam đi Lưu Vân Quốc dịch quán. Không nói bọn họ đối Lưu Vân Quốc một chút cũng không hiểu rõ. Liền xem như hiểu rõ. Dạng này tự tiện xông vào. Bị bắt nhất định là chịu không nổi. Thế nhưng là Nam Nam 10 phần kiên trì. Nếu như hai người các ngươi không đi. Vậy ta liền tự mình đi. Nam Nam. Dạ Lan Thịnh tay nhỏ nắm thật chặt. Đang suy nghĩ là không phải muốn đi nói cho Thanh Di tương đối tốt. Thế nhưng là Nam Nam là người tinh. Dạ Lan Thịnh một cái tiểu động tác lập tức liền khiến tâm hắn sinh hoài nghi. Ngay tại chỗ híp mắt nhìn xem bọn hắn hai cái. Các ngươi không cho nói ra ngoài. Nếu không mà nói, liền là bán đứng huynh đệ phản bội bằng hữu. Đạo đức bại hoại thiên lôi đánh xuống. Ta về sau đều sẽ không lại để ý tới các ngươi. Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi liếc nhau. Lúc này ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa. Nhưng là muốn đi dịch quán sự tình. Bọn họ vẫn là kiên quyết không đồng ý. Liền biết các ngươi không có nghĩa khí. Không quan hệ. Vậy tự ta đi. Nam Nam lườm hai người một cái. Làm bộ liền muốn đứng dậy. Ngọc Bảo Nhi hai người chỗ nào yên tâm một mình hắn đi à. Liền coi như bọn họ không muốn đi nữa. Cũng biết không có thể thả một mình hắn đi dịch quán à. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì. Bọn họ sợ là muốn hối hận ruột đều muốn xanh. Thôi, muốn đi liền cùng đi chứ. Nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam Nam híp mắt lại. Gật gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Bất quá, Nam Nam, chúng ta coi như thật muốn đi dịch quán. Có thể trong phòng này có Mạc Đại Thúc. Hắn sẽ không để cho chúng ta đi. Dạ Lan Thịnh ngước mắt liếc qua một mực nhìn về bên này Mạc Huyền. Thanh âm ép tới cực thấp. Hơn nữa lần trước Thanh Di còn nói qua. Hoàng gia gia cũng có phái ám vệ bảo hộ chúng ta. Nam Nam khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới phía sau mình không chỉ một cái đuôi. Tay nhỏ nâng cầm lên. Nam Nam dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. Bắt đầu giả vờ giả vịt suy tư. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ ngược lại là hy vọng Nam Nam một lát nghĩ không ra chủ ý. Như thế mà nói, là hắn có thể từ bỏ đi dịch quán kế hoạch, đợi đến Thanh Di trở về. Nam Nam hẳn là cũng không dám làm cái gì. Chỉ là, hai người mới vừa nghĩ như thế. Nam Nam bỗng nhiên con ngươi sáng lên, hung hăng đánh một cái lòng bàn tay. Khặc khặc âm u nở nụ cười. Ngọc Bảo Nhi hai người mi tâm nhảy một cái. Có loại 10 phần dự cảm không tốt dâng lên. Sau đó hai người liền nhìn Nam Nam vỗ mông một cái từ dưới đất nhảy lên một cái. Trực tiếp vọt tới Mạc Huyền bên cạnh. Ngược lại là đem một mực cẩn thận quan sát hắn bên này tình huống Mạc Huyền làm cho sợ hết hồn. Ngạch, Nam Nam, ngươi sự kiện trọng đại, cũng đã thương lượng xong. Ân, Nam Nam gật gật đầu, mang một cái ghế ngồi đối diện hắn. Lập tức nghẹo đầu thế nhưng là từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu trước trước sau sau nhìn hắn. Mạc Huyền bị hắn thấy toàn thân lông tơ đều muốn đứng lên đồng dạng. Nhịn một chút, vẫn không thể nào nhịn xuống mở miệng hỏi hắn. Nam Nam, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ta đang nghĩ, ta mấy ngày nay cùng ba ba học công phu, có hay không rất lợi hại, cùng Mạc Huyền đại thúc so ra. Có thể hay không thắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Huyền khóe miệng co quắp một cái. Tuy nhiên hắn cũng biết Nam Nam thiên phú cực cao. Nhưng là ngắn ngủi thời gian. Bản thân cũng không đến nổi bị hắn vượt qua đi qua đi. Nếu là hắn gần 20 năm công lực còn không sánh bằng một cái tài học mấy ngày võ công hài tử. Vậy hắn cũng không mặt mũi nào tiếp tục ngốc ở bên người chủ tử. Thế nhưng là Nam Nam tính tình hắn vẫn là hiểu rõ. Nếu là ăn ngay nói thật, hắn khẳng định không phục. Cho nên, Nam Nam thiên phú dị bẩm, đương nhiên sẽ thắng. Người Mạc đại thúc ta à, đã già, khẳng định so với bất quá ngươi. Hống dỗ tiểu hài tử nha. Loại này khiêm tốn mà nói, vẫn là có thể nói. Nam Nam nhíu nho nhỏ mũi, khẽ hừ một tiếng. Mạc đại thúc ngươi quá không có cốt khí, liền so tài đều không có so qua liền nhận thua, như thế không có tự tin, về sau còn thế nào ngốc ở bên người ta ba ba, còn thế nào cưới vợ, đoán chừng về sau ngay cả tức phụ đều không bảo vệ được. Mạc Huyền mi tâm nhảy một cái, Nam Nam tiểu gia hỏa này, thật đúng là sẽ hướng kẻ khác chỗ đau dẫm, nếu là việc này truyền đến Diệt Tâm trong lỗ tai. Cái kia thiếu thông minh nhất định sẽ tin tưởng Nam Nam lời nói. Nói không chừng còn sẽ cùng theo Nam Nam một khối ồn ào khinh bỉ hắn. Nghĩ đến đây loại khả năng, Mạc Huyền cả người đều cảm giác không thư thản. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Nam. Hỏi, cho nên, người nghĩ tìm ta tỉ thí võ công. Ân ân, Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Cười tủm tỉm, Mạc Huyền sờ lên cằm cẩn thận nghĩ nghĩ. Cùng tiểu gia hỏa này tỉ thí cũng quan hệ không lớn. Trong lòng của hắn có chừng mực, biết rõ điểm đến là dừng. Huống hồ những ngày này, hắn một mực lưu ở Tu Vương phủ, không có hầu hạ ở bên người chủ tử, cũng không thấy được Nam Nam thân thủ đến cùng tu luyện đến mức nào. Nói thực ra, hắn vẫn là rất hiếu kỳ, muốn thử xem hắn thân thủ, nhìn xem đến lúc đó ở phía trên võ đấu hắn có bao nhiêu nắm chắc. Nghĩ tới đây, Mạc Huyền cũng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền đến mấy chiêu a, Mạc đại thúc ngươi cũng đừng thua quá khó nhìn a, hắc. Tiểu gia hỏa ngược lại là rất phách lối a, Mạc Huyền vỗ vỗ ống tay áo đứng lên. Đem hắn cũng từ trên ghế ôm lấy đến. Sau đó đem đặt ở trong xương phòng bàn ghế đều rời đến trong góc. Căn dặn Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh ở một bên tránh. Dạ Lan Thịnh hai người lo lắng đứng ở phía sau bàn đi. Bọn họ vừa nhìn thấy Nam Nam biểu hiện trên mặt liền biết lúc này khẳng định không vẻn vẹn chỉ là luận võ đơn giản như vậy. Nhưng là bọn họ cũng không biết Nam Nam đến cùng muốn làm cái gì. Cũng chỉ có thể an tĩnh nhìn xem. Mạc Huyền cầm quần áo vạt áo đóng tốt. Cùng Nam Nam mặt đối mặt đứng trong phòng. Cười khiêu mi nói. Bất quá chúng ta phải ước pháp tam chương. Thua người kia không thể chơi xấu khóc nhè. Cũng không thể sau đó trả thù. Nam Nam khịt mũi coi thường. Yên tâm đi. Chỉ cần Mạc đại thúc không làm như thế. Vậy liền không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Luôn luôn đem vô sỉ coi như ăn cơm Nam Nam. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Tới đi. Mạc Huyền trong ánh mắt cũng lóe lên từng tia hưng phấn. Loại cảm giác này cũng đã hồi lâu chưa từng có. Mặc dù đối phương chỉ là một năm tuổi hài tử, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy huyết dịch sôi trào. Mạc Huyền thoại âm vừa rơi xuống, Nam Nam cũng đã hướng hắn phương hướng vọt tới. Mạc Huyền chớp mắt, thật nhanh tốc độ, hắn cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ nghênh tiếp. Hai tay duỗi ra biến quyền làm trường. Rất nhanh liền cùng Nam Nam giao thủ. Nam Nam vóc dáng tuy nhỏ, tuy nhiên lại 10 phần linh hoạt. Nhất là biết lục gia độc môn cước pháp. Tốc độ kia càng là nhanh. Một trái một phải ở Mạc Huyền trái phải trước sau truyền. Mạc Huyền khóe miệng giật một cái. Là hắn biết Nam Nam sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Cũng may hắn học được nhiều năm công phu. Còn không đến mức bị hắn quấn choáng. Rất nhanh. Hắn liền bắt được Nam Nam nhỏ thân thể. Hai người ở hơi có vẻ rộng rãi trong xương phòng đánh nhau. A, ngay tại lúc nửa khắc đồng hồ sau, Nam Nam bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thân thể nho nhỏ bỗng nhiên bay ra ngoài. Nặng nề ném lên mặt đất. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.